Cửu vực kiếm đế, chương 1324, bao che khuyết điểm tam sư tỷ. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mục Huyền tinh huyết, liền từ không trung, bị đốt cháy hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh tử đài chung quanh trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, tụ tập vô số đệ tử. Ánh mắt đều đặt ở cái kia một đám lửa phía trên. Bình thường đế tôn, dù cho là thân thể vỡ vụn, chỉ cần là có lưu tinh huyết, vậy đều sẽ có tái tạo thân thể cơ hội. Mặc dù nặng tố thân thể, cũng cần hao phí vô số thiên tài địa bảo mới có thể khôi phục. Nhưng cuối cùng so với chết cường, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, nhưng bây giờ Sở Phong Miên xuất thủ, lại là cắt cỏ trừ căn, không chỉ là đem Mục Huyền thân thể đều đánh nát, ngay cả hắn một thân tinh huyết, Sở Phong Miên đều không gặp qua. Tại cái này trong ngọn lửa, bị thiêu đốt hầu như không còn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá độc ác, chúng nhân nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều triệt để thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ vốn cho rằng Sở Phong Miên chỉ là một người mới. Hôm nay đã là đem Mục Huyền bước đến như thế phân thượng. Hủy Mục Huyền thân thể, lưu hắn một tên, vậy dễ dàng cùng phiền quang cổ đế bàn giao. Dù sao hôm nay chỉ cần là Sở Phong Miên không giết Mục Huyền, phiền quang cổ đế cũng không có lấy cớ lại đi tìm Sở Phong Miên phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Sở Phong Miên lại là không có chút nào đem Mục Huyền cổ đế uy hiếp để ở trong mắt qua. Trực tiếp giết Mục Huyền, không cho Mục Huyền bất luận cái gì cơ hội. Mục Huyền tinh huyết bị đốt cháy hầu như không còn, có thể nói là chết không thể chết lại. Dù cho là cổ đế, cũng vô pháp lại để cho hắn phục sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cua tui, .net, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỏa diễm, tại đem Mục Huyền tinh huyết toàn bộ thiêu tẫn về sau, chậm rãi biến mất, sau đó tại cái này trong ngọn lửa, chính là chỉ lưu xuống một viên không giới. Theo Sở Phong Miên vẫy tay một cái, cái này một viên không giới chính là rơi vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đến. Đồng thời tại cái này không giới bên trong, Sở Phong Miên phát hiện Mục Huyền thân phận bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Mục Huyền thân phận bài bên trong, tổng cộng là có hơn 3 triệu điểm cống hiến. Không sai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm ý cười. Hơn 3 triệu điểm cống hiến, đủ để là để Sở Phong Miên đi thủy tổ pho tượng chỗ nào lĩnh hội một tháng thời gian. Cái này Mục gia người, quả nhiên đều giá trị bản thân không ít. Hiện tại Sở Phong Miên ngược lại là muốn giết nhiều mấy cái Mục gia người, tới phát một phen phát tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại trên quảng trường, La Khang hóa thành một đạo độn quang, đi tới Sở Phong Miên bên người, cười đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sư huynh, làm được tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang cùng Mục Huyền vốn là có chút ân oán, nhìn xem hiện tại Mục Huyền chết tại Sở Phong Miên trong tay, La Khang trong lòng chính là vô cùng thống khoái. Sắc mặt cười to, mà một bên khác phiền quang cổ đế thì là sắc mặt tái xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem bây giờ phiền quang cổ đế bộ dáng, sinh tử đài chung quanh lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Không người còn dám ở thời điểm này mở miệng. Mục Huyền thế nhưng là phiền quang cổ đế khí trọng nhất đệ tử, không phải lời nói. Mục Huyền vậy không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn nấc cụt đạt được đại phổ độ thánh quang. Dạng này đối phó ma tộc cao cấp bí thuật, hiển nhiên là phiền quang cổ đế ban cho hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên ngay trước phiền quang cổ đế mặt, thậm chí là không để ý hắn uy hiếp, trực tiếp chém giết Mục Huyền, không lưu một chút xíu thể diện. Quả thực là triệt để không nể mặt mũi. Thánh Long Tông, Sở Phong Miên, bản đế nhớ kỹ ngươi. Bản đế lời nói, ngươi phải nhớ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiền quang cổ đế vốn là muốn xuất thủ, thế nhưng là cảm nhận được bên cạnh Thanh Mộng tồn tại. Hắn vậy rõ ràng, hiện tại hắn liền xem như bão nổi, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Chính là lạnh hừ một tiếng, thân thể lóe lên, trực tiếp rời khỏi. Sư đệ, chúc mừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộng nhìn thấy phiền quang cổ đế rời đi, vậy đi tới Sở Phong Miên bên người chúc mừng đến. Nàng ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm cũng không quá như thế. Lúc đầu Thanh Mộng còn hơi nghi ngờ Sở Phong Miên đến cùng phải hay không tại khoe khoang, mới nói có thể đối phó Mục Huyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ, Mục Huyền quả thực là không chút nào là Sở Phong Miên đối thủ. Một mực là bị Sở Phong Miên tùy ý nắm ở trong tay. Thậm chí là cuối cùng Mục Huyền bị tâm ma khống chế, đều là dọa nàng nhảy một cái. Xem ra Sở Phong Miên tại khống chế tâm ma chi vương năng lực, so với nàng tưởng tượng, còn muốn lợi hại hơn. Cẩn thận một chút, phiền quang đã nói với ngươi nói như vậy, tất nhiên hội xuống tay với ngươi. Đặc biệt là ngươi giết Lục Tiệt Tông người, chỉ sợ là Lục Tiệt Tông, vậy sẽ đối với ngươi bất thiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộng nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Đối với nàng mà nói, Sở Phong Miên giết người liền giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là không cho Sở Phong Miên xa vào đến nguy hiểm trong cảnh địa là được. Dù sao Sở Phong Miên hiện tại thủ đoạn mặc dù nhiều, thế nhưng là cảnh giới quá thấp. Cái này cũng chứng minh Sở Phong Miên cường là ngoại vật, mà cũng không phải là thực lực mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mượn nhờ ngoại vật, tổng sẽ lộ ra sơ hở. Tại Thánh Long bí cảnh, có ta ở đây, bọn họ không dám động thủ. Nhưng là một khi ngươi muốn rời khỏi Thánh Long bí cảnh, ngươi coi như phải cẩn thận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Mộng nhìn Sở Phong Miên một chút dặn dò. Ta về Thánh Long Tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ tam sư tỷ. Sở Phong Miên trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Thanh Mộng thì là trực tiếp biến thành một đạo độn quang, rời đi sinh tử đài, về tới Thánh Long Tông bên trong. Lấy Thanh Mộng cấp bậc này thiên tài, ngày bình thường hơn phân nửa đều là tại khổ tu. Lần này cũng là bởi vì Sở Phong Miên mới đột nhiên xuất quan tới sinh tử đài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, Thanh Mộng vậy liền rời đi. Cái này tam sư tỷ ngược lại là bao che khuyết điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mở miệng cười nói. Sở Phong Miên giết Mục Huyền, cũng coi là cho Thánh Long Tông gây phiền toái. Nhưng bây giờ Thanh Mộng ngược lại là không có trách cứ Sở Phong Miên ý tứ, ngược lại là còn dặn dò Sở Phong Miên vài câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bây giờ mặc dù chỉ thấy được hai người, nhưng là vậy nhìn ra được, cái này Thánh Long Tông đoàn kết. Sư huynh, ngươi ngược lại là lợi hại, thế mà ngay cả phiền quang cổ đế còn không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang ở bên cạnh, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên nhỏ giọng nói một câu đường. Hơn hết ngươi muốn cẩn thận một chút. Ngoại trừ phiền quang cổ đế, Mục gia người cũng tới đối phó ngươi. Mục gia tại Thánh Long bí cảnh, nhưng là có ba vị cổ đế tồn tại, thậm chí Mục gia tổ càng là một vị cửu kiếp cổ đế. Mặc dù hắn không sẽ ra tay đối phó ngươi, nhưng Mục gia những người khác, nhưng không nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục gia tổ, cửu kiếp cổ đế. Sở Phong Miên nghe được La Khang lời nói, ánh mắt có chút lấp lóe, hơn hết rất nhanh vậy khôi phục bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu kiếp cổ đế lại như thế nào? Mục Huyền là chết trên sinh tử đài. Thánh Long bí cảnh, quy củ mặc dù không nhiều, thế nhưng là mấy đầu cấm kỵ, lại là không thể xúc phạm, không thể đồng môn tương tàn, chính là trong đó một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết trên sinh tử đài, sinh tử đều có thiên mệnh, nhưng Sở Phong Miên chỉ cần không lên sinh tử đài, dù cho là phiền quang cổ đế, cũng không dám lại Thánh Long bí cảnh bên trong ra tay với Sở Phong Miên. Mục gia thế lớn, nhưng Sở Phong Miên cũng không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thừa này cơ hội, ngược lại là có thể nhiều lừa một chút điểm cống hiến. Sở Phong Miên đột nhiên đi tới trên quảng trường. Bây giờ bởi vì Sở Phong Miên cùng Mục Huyền một trận chiến, hấp dẫn đại lượng Thánh Long bí cảnh đệ tử đến. Sở Phong Miên ngược lại là nghĩ đến trước đó chủ ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đi tới trên quảng trường, đứng tại một chỗ đất trống, lăng không ở giữa, một chỉ điểm ra, đột nhiên biến thành một đạo thủy kính. Tại cái này thủy kính phía trên, viết mấy chữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh cược, một lần 200.000 điểm cống hiến. Điểm đến là rừng, cổ đế phía dưới cảnh giới liền có thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.